Toàn năng cao thủ, chương 14, tùy cơ ứng biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Quý Phong từ từ mất dạng, trong xe BMW Từ Mặc và siêu đầu chọc lập tức mở to hai mắt nhìn, lộ vẻ như không tin nổi vào mắt mình. Trời, cái tên này không ngờ lại lợi hại như vậy. Sắc mặt siêu đầu chọc trầm ngâm vô cùng, 6 tên đệ tử đều bị đánh gục. Bình thường thấy bọn họ tập luyện, thân thủ đều rất tốt, người bình thường chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Nhưng lại không ngờ đến là, ngay cả trả đòn bọn họ cũng không có cơ hội, toàn bộ đã bị Quý Phong đánh bại. Từ thiếu gia, lần này chúng ta gặp hàng cứng rồi, nhưng mà cậu yên tâm, lần sau tôi dẫn thêm mấy người, mặc kệ thân thủ của nó có khá hơn nữa, cũng không còn đường trở về. Siêu đầu chọc cảm thấy khá mất mặt trước Từ Mặc, không khỏi cắn răng nghiến lợi nói. Phải biết, toàn bộ việc làm ăn của hắn toàn dựa vào Từ Phúc bảo bọc, nếu như chọc giận Từ Mặc đến lúc đó chỉ có hắn gặp xui xẻo. Thật là, không ngờ tên ngốc này lợi hại như vậy. Từ chậm rãi thở ra một hơi, trầm tư một lát, lắc đầu nói. Anh Siêu, nếu lần này không đánh được nó, lần sau khẳng định là nó có phòng bị, sẽ không hạ được nó đâu. Vậy chúng ta trực tiếp đến nhà nó, gọi lên mấy huynh đệ, ngay cả cha mẹ nó cũng đánh luôn. Siêu đầu chọc cắn răng nói. Từ Mặc lắc đầu, nói. Không được, hiện tại bí thư huyện ủy đang tìm cơ hội đối phó cha ta, nếu như làm lớn chuyện đối với chúng ta không có lợi. Nói tới đây, mắt Từ Mặc đột nhiên sáng lên, nói. Đúng rồi, chúng ta sẽ dùng thủ đoạn để đối phó với hắn. Dùng thủ đoạn, siêu đầu chọc có chút nghi ngờ. Từ cười, gật đầu nói. Không sai, chính là dùng thủ đoạn. 6 tên đệ tử của anh bị Quý Phong đánh, chẳng lẽ không bị thương sao? Nhìn Từ Mặc nhếch mép cười, siêu đầu chọc lập tức hiểu ra, nói. Từ thiếu gia, ý của cậu là, ra lệnh cho mấy tên đệ tử kia đi báo cảnh sát. Từ cười lạnh nói, ẩu đả khiến người khác bị thương nặng, đây chính là vi phạm pháp luật đấy, đến lúc đó không chỉ trường học sẽ đuổi cổ Quý Phong, cảnh sát nhất định cũng sẽ không tha cho nó. Siêu đầu chọc lập tức cao hứng gật đầu, nói, không sai, đó là một ý kiến hay, từ thiếu gia. Lần này, tiểu tử kia cho dù có chạy đằng trời, cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của cậu. Từ cười lạnh nói, đấy là nó tự tìm đường chết, dám liếc mắt đưa tình với người tôi thích, quả thực là muốn chết. Nói tới đây hắn ngừng lại một chút mới lên tiếng. Anh Siêu, mấy tên đệ tử của cậu không có vấn đề gì chứ? Siêu đầu chọc lập tức nói. Từ thiếu gia yên tâm, mấy tên đệ tử đó, tôi đã đưa cho chúng một số tiền, cho dù có đánh gãy một chân của bọn nó thì bọn nó vẫn còn lời đó mà. Từ cân nhắc một chút, lắc đầu nói. Không được cho tất cả bọn họ đi, chỉ cần cho một tên đi là được rồi, bằng không cảnh sát người ta cũng không tin một mình Quý Phong có thể đánh bại 6 tên. Vẫn là Từ thiếu gia chu đáo, vậy chúng ta lập tức đi báo cảnh sát. Từ nhìn Quý Phong biến mất đắc ý cười lạnh không dứt. Quý Phong, tao sẽ cho mày biết đối nghịch với tao sẽ phải nhận lấy kết quả thê thảm như thế nào. Dọc theo đường đi Quý Phong cũng không dám dừng lại, hướng về phía cục cảnh sát chạy như điên. Từ lúc gặp phải tình huống trên đường đến khi chạy đến cửa cục cảnh sát, trong lòng Quý Phong vẫn còn rất sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn bản thân mình bất ngờ có được sự giúp đỡ của trí não, bằng không, hiện tại bản thân mình khẳng định đã bị 6 tên kia đánh chỉ còn nửa cái mạng. Nghĩ đến đây, Quý Phong liền không nhịn được siết chặt quả đấm, trong mắt bắn ra tia nhìn sắc lạnh. Từ, mày quả thật là độc ác. Trong lòng Quý Phong thầm hận, hắn vốn tưởng rằng mọi người đều là học sinh, cho dù phát sinh mâu thuẫn, cũng chỉ là dùng thủ đoạn học sinh để giải quyết. Nhưng xem tình huống của hôm nay, Từ Mặc quả thật mất hết nhân tính, con trai phó huyện trưởng, ngoài lòng dạ độc ác ăn chơi trác táng, lại còn tìm 6 tên đối phó với mình. Có tiền có thế, có thể hủy ý làm sằng làm bậy sao, Quý Phong cười lạnh hai tiếng. Nếu đã như vậy, tao xem chúng mày có thể ngông cuồng tới khi nào. Nhìn thoáng qua đèn ở phòng trực ban của đồn cảnh sát vẫn còn sáng, Quý Phong đi nhanh vào. Quý Phong không ngốc, biết được 6 tên kia rất có thể chính là do Từ Mặc tìm để đối phó với mình, Quý Phong tự nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, bởi vì bị đánh không phải là mình, mà là 6 tên kia. Nếu như bị đối phương cắn ngược lại một cái, bản thân mình có giải thích cũng không xong. Vì thế cho nên, sau khi chạy thoát Quý Phong cũng không trở về nhà, mà lựa chọn đi thẳng tới đồn cảnh sát báo án. Lúc này đang trực là một cảnh sát trung niên, gặp được Quý Phong, lập tức hỏi. Chào cậu, tôi có thể giúp được gì cho cậu? Quý Phong lập tức nói. Chào bác cảnh sát, cháu muốn báo án. Vừa rồi lúc tan học cháu bị đánh cướp. Vị cảnh sát trung niên đột nhiên đứng lên, hỏi. Ở nơi nào? Quý Phong lập tức nói. Cháu có thể dẫn bác đến đó. Vị cảnh sát trung niên lập tức nói. Tốt, tôi lập tức gọi người. Ngay sau đó vị cảnh sát trung niên nhấn chuông báo động, một lát một đám cảnh sát lập tức từ trong cục cảnh sát xông ra. một người trong nhóm cảnh sát đó có dáng người khôi ngô, ước chừng 30 tuổi. Hắn đi tới phòng trực ban, lập tức hỏi, bác Vương, xảy ra chuyện gì? Vị cảnh sát trung niên nói, đội trưởng Nghiêm, cậu thanh niên này vừa báo, nói là bị đánh cướp. Đội trưởng Nghiêm lập tức nhìn về phía Quý Phong, hỏi, ở nơi nào đã xảy ra đánh cướp, lập tức dẫn chúng tôi đến đó. Nói xong, không cho Quý Phong giải thích liền dẫn hắn ra phía ngoài, có sẵn một xe cảnh sát, ngay sau đó, mười mấy người cảnh sát ngồi trên mấy chiếc xe cảnh sát, khởi động còi báo động di chuyển ra khỏi cục cảnh sát. Đợi đến xe cảnh sát ra khỏi bót cảnh sát, Quý Phong lập tức nói. Anh cảnh sát, bọn người xấu kia đợi sẵn trên đường rồi, thừa dịp buổi tối sau khi tôi tan học trời tối mịt xông ra đánh cướp. Cái gì, cậu bị đánh cướp, trong xe cảnh sát, đội trưởng Nghiêm nhìn Quý Phong, kinh ngạc hỏi. Vậy sao cậu còn có thể đến bót cảnh sát báo án? Quý Phong ngại ngùng, nói. Tôi chỉ nhớ bọn họ muốn xông vào đánh tôi thấy rất sợ, tôi đã cố chống cự, kết quả tôi đánh trúng cằm của bọn họ, sau đó bọn họ liền té xỉu, tôi sợ hãi nhưng cũng nhanh chân chạy tới bót cảnh sát. Đội trưởng Nghiêm đã học qua cách chiến đấu ở trường cảnh sát nên cũng biết được ở cắm có một dây thần kinh choáng váng, một khi bị đánh trúng, cho dù là người rắn chắc cỡ nào cũng sẽ hôn mê tại chỗ, nên trong lòng cũng sẽ không có hoài nghi, chỉ nghĩ rằng trong lúc hoảng loạn Quý Phong không cẩn thận nên đánh trúng. Bọn họ tổng cộng có mấy người? Đội trưởng Nghiêm lại hỏi, Quý Phong suy nghĩ một chút mới làm bộ như chần chờ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như là 6 tên, tôi rất sợ hãi, nhớ không rất rõ lắm. Đội trưởng Nghiêm nhìn Quý Phong, khẽ gật đầu. Hắn nghĩ Quý Phong chỉ là cậu thanh niên, bị đánh cướp nên hoảng sợ. Khốn kiếp, mấy người các ngươi đều là đồ vô dụng, ngay cả một đứa học sinh cũng đánh không lại, tao nuôi chúng mày làm gì không biết. Siêu đầu chọc nhìn 6 tên đệ tử đang nằm trên mặt đất không nhịn được mắng cho mấy câu. Từ ở bên cạnh nói. Anh Siêu, để lại một tên ở hiện trường, những tên khác lập tức theo anh đi báo án, nói không nhận ra tên này, chỉ là tình cờ đi ngang qua thấy được một người mặc đồng phục học sinh trung học đánh ngất xỉu tên này, anh đem tướng mạo hình dáng Quý Phong tả lại, những cảnh sát kia khẳng định sẽ tìm được Quý Phong. Siêu đầu chọc lập tức gật gật đầu, vừa mới tính chuyện xong, lại đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng còi cảnh sát. Từ Mặc và siêu đầu chọc sắc mặt đồng thời biến đổi, siêu đầu chọc lập tức nói. Không xong, hiện tại tuyệt đối không thể để cho cảnh sát phát hiện chúng ta, tuyệt đối không được nói chuyện này ra. U Cách Chương.